Chị gái yêu tôi, quyển 1, góc truyện audio.com, editor, 21.302.766 kiến quốc chưa đến 16 năm. Rất nhiều lão nhân còn chưa qua đời. Dựa theo truyền thống luận tư bài bối của Trung Quốc, rất nhiều lão nhân mặc dù không còn đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở trong đảng, nhưng cũng không có nghĩa là bản thân bọn hắn không có sức ảnh hưởng. Tương phản, bọn hắn thường thường là hạch tâm và trụ cột chân chính của một hệ phái. Một ngày còn bọn họ, như vậy phe phái mới có thể bảo trì địa vị cùng lực ngưng tụ hiện có, dù là vị lão nhân này trên thực tế hoàn toàn không quan tâm bất kỳ chuyện gì. Nhưng chỉ cần bọn hắn còn sống là được rồi. Các lão nhân khả kính này vì quốc gia khai sáng vĩ nghiệp, phần lớn bọn hắn đều lui xuống, cũng có một bộ phận tương đối trẻ tuổi vẫn cứ hoạt động mạnh tại vị trí then chốt của trung tâm quyền lực. Tần gia lão gia tử cũng không có khiêng súng vác pháo kiến công lập nghiệp. Cũng không có ở trong đảng hoặc trong ban ngành chính phủ đảm nhiệm qua thực chức yếu hại. Nhưng ở trường quyền lực vẫn duy trì thậm chí còn khuếch đại lực ảnh hưởng. Cũng không cần chiếm cứ một vị trí nào đó mà không nhà, mà là kinh doanh một vòng tròn quyền lực. Có một đám người như vậy quay chung quanh ở bên hắn, chịu ảnh hưởng của hắn, những người này chiếm cứ vị trí nào, độ cao nào, mới là quyết định cơ sở địa vị chân chính của Tần gia lão gia từ Tần Trinh Nghi. Vương An rất rõ ràng, nếu như hắn không tự ra tay, Tần gia rất khó suy tàn xuống, có lẽ qua mười mấy 20 năm như thế, theo Tần Trinh Nghi chết đi, Tần gia cuối cùng sẽ càng ngày càng suy sụp. Nhưng là loại tự nhiên lên rồi xuống của hệ phái này, Vương An cũng không có nguyện ý tiếp nhận. Trong mấy năm tiếp theo, Tần gia tiến thêm một bước đi tới đỉnh phong. Ở một ít lĩnh vực, lực ảnh hưởng cùng địa vị của Tần Trinh Nghi ngày càng được củng cố. Vương An cần phải làm là, ở thời khắc đỉnh cao nhất của Tần gia, vì gia tộc này chế tạo nguy cơ, đem bọn hắn đánh xuống bụi trần. Vương An ở trên điện thoại di động ấn ra tên Tần Mi Vũ. Lại xóa bỏ từng chữ, đạt được một vài thứ, liền tất nhiên mất đi một vài thứ. Không ai có thể ngoại lệ, đợi đến một ngày nào đó, Tần gia cực kỳ suy bại, người vẫn như cũ chọn thờ ơ lạnh nhạt sao. Vương An thầm nghĩ, nếu như đối với cái chết của mình, đối với sự suy bại của Tần gia, thái độ của Tần Mi Vũ đều là giống nhau. Cũng không thể nói rằng nàng công bằng, chỉ có thể nói rõ là nàng thiên tính bạc lương, chắc hẳn nàng không phải người như vậy. Vương An ngược lại muốn biết năm đó cô gái nhỏ được cha của nàng là Tần Mục Nam đưa đến bên cạnh mình, đi theo hắn học tập tích lũy nhiều thứ như vậy, có thể hay không trợ giúp nàng đối kháng với thầy giáo ngày xưa, người đang đối với gia tộc của nàng làm ra thế công. Vương An rất rõ ràng. Nếu như vẻn vẹn chỉ là Tần Mục Nam, căn bản không có khả năng để Tần gia cùng Nghiêm gia có quyết tâm lớn như thế. Trực tiếp diệt trừ hắn, phía sau việc này tất nhiên là hai vị lão gia tử của Tần gia cùng Nghiêm gia đạt thành chung nhận thức. Lựa chọn phương pháp đơn giản mà gấp gáp nhất, lớn tuổi rồi, thế mà còn phát hỏa lớn như vậy. Vương An cười lạnh, có chút lão nhân có tuổi càng phát ở việc để ý người nhà. Mà có chút lão nhân có tuổi, lại càng tự nhận là tâm cảnh mình siêu thoát, cũng càng phát ra không có vị người. Vương An không thể lựa chọn thủ đoạn giống nhau, đơn giản thô bạo trừ khử mất vị Tần gia lão gia tử này, thủ đoạn như vậy. Tần gia cùng Nghiêm gia có thể dùng trên người hắn, bởi vì nói cho cùng hắn chỉ là một thương nhân, thiếu một lớp da bảo hộ. Vương An cầm điện thoại di động ra khỏi nhà. Hắn dùng chính là một bộ điện thoại BlackBerry 8700 series. Hiện tại chính là thời khắc Rim huy hoàng nhất, năm 2005, trên diễn đàn kinh tế Davos, người tham dự hội nghị cơ hồ cầm trong người một bộ điện thoại BlackBerry. Đủ để chứng minh địa vị chủ đạo của nó ở lĩnh vực thị trường thương vụ cao cấp. Nhất là nghề xử lý tài chính cần càng nhiều hiệu suất về câu thông cùng bảo lưu tin tức trao đổi cho người sử dụng điện thoại. Điện thoại BlackBerry càng được ưu ái. Đương nhiên, sau năm 2008, theo sự phát lực của Apple cùng Google, đem BlackBerry cấp tốc đánh mất vị trí chủ đạo, Vương An không thèm để ý cái này. Bởi vì hiện tại hắn cũng không điện thoại tốt hơn để chọn. Mà vô luận là giá cổ phiếu BlackBerry là tăng trưởng hay là ngã nhào, đều sẽ mang đến cho hắn lợi nhuận thực tế. Người thông minh Phú Uôn phát minh quá nhiều sản phẩm diễn sinh tài chính. Sanner lại tăng giữ hoặc giảm giữ cổ phiếu lấy bảo chứng hoặc là giảm xuống lực ảnh hưởng đồng thời. Thường thường cũng sẽ thông qua mua không hoặc là bán không để thu lợi. Vương An đón xe đi vào nơi Vương Tiểu Mạt học đàn. Hắn không có hứng thú đi nhìn Vương Tiểu Mạt giày vò đàn Dương Cầm cùng giày vò thầy giáo Dương Cầm. Chỉ là bây giờ bưu điện và hòm thư quá ít. Vương An lựa chọn phương pháp thông tin nguyên thủy nhất cũng không có thuận tiện như vậy. Vương An đã 7 tuổi, có thể không hề để cho người khác chú ý mà làm một ít chuyện. Hắn lấy tem cùng phong thư vừa mua, đem tờ giấy đã in trong nhà bỏ vào, sau đó ném vào hòm thư. Hòm thư đối đãi với cậu bé nhỏ không có hữu hảo như thế. Lỗ hổng nhét phong thư có chút cao, Vương An suy nghĩ. Vẫn là không có quản nhiều chuyện đi phản ứng vấn đề với đồng chí bưu điện. Làm xong tất cả những chuyện này, Vương An tìm được chiếc Santa Ma 2000 mà Đạm Đài Tĩnh lái kia. Xe đã chạy 5-6 năm, tình huống xe y nguyên tốt đẹp. Vương An ngồi ở đầu xe, cầm điện thoại di động lên mạng, tiếp tục chú ý tin tức FDA phê chuẩn ứng dụng lâm sàng toàn bộ căn cứ vào kết nối vô tuyến khống chế thiết bị chữa bệnh. Người bình thường đối với tin tức dạng này hoàn toàn không có hứng thú. Nhưng trong mắt người quan sát kinh tế cùng đầu tư giống như Vương An, tin tức như vậy đầy đủ để cho người ta chú ý đến hậu trường. Một phê chuẩn thật đơn giản, thường thường mang ý nghĩa một thị trường mới, mức tiêu thụ vài chục tỷ thậm chí mấy trăm tỷ, lợi nhuận cực lớn, năm 2016. Tin tức Internet như cũ đang cấp tốc bành trướng. Tin tức hữu dụng ngày càng nhiều, tin tức rác rưởi cũng ngày càng nhiều hơn, muốn từ vô số tin tức tìm được tin tức cần chú ý. Trừ phi là dựa vào may mắn, nếu không căn bản việc này không phải là nhiệm vụ mà người có thể hoàn thành. Sanner phát tin tức này cho Vương An đương nhiên cũng không phải trùng hợp, mà là bản thân Sanner liền có một trung tâm cung cấp duy trì tin tức số liệu. Mỗi ngày đều sẽ có vô số tin tức tiến vào trung tâm tin tức số liệu được phân tích và lựa chọn. Sau đó từ từng chuyên gia lĩnh vực và nhà nghiên cứu xét duyệt lần nữa. Mới đem báo cáo đưa cho Sanner, thuận tiện cho nàng làm ra quyết định nhằm vào đầu tư hoặc là có biện pháp lẩn tránh nguy hiểm. Phía sau phê chuẩn của FDA hẳn là có sự thúc đẩy của Medtronic. Khả năng liên quan tới sản phẩm của Medtronic mới tung ra thị trường. Ta cần phải biết tư liệu cơ bản của những sản phẩm mới này. Nhìn xem trong đó phải chẳng có máy dung nhịp tim, tiên sinh hát tái đồng bộ trang bị, các loại sản phẩm mới như loại máy khử dung tim tự động. Tốt nhất có thể xác định những sản phẩm này phải chăng đều thuộc về thiết bị y học có thể hoàn toàn dùng kết nối vô tuyến khống chế. Vương An lần nữa gửi bưu kiện cho Sanner. Những tin tức này quan hệ đến việc kế hoạch của Vương An phải chăng có thể có được tính thực thi. Cũng quan hệ đến bước kế tiếp chế định kế hoạch của hắn. Người đã có tuổi, luôn luôn tránh không được các loại bệnh tật như vậy. Vương An rất xác định trái tim của Tần Chính Nghi cũng không có tốt như thế. Mặc dù bây giờ còn chưa cần tới cấp độ muốn phẫu thuật tim gì. Nhưng bây giờ không phải có người muốn mưu hại hắn. Muốn cho trái tim hắn không tốt sao? Công ty Medtronic nằm ở Minnesota, Minneapolis City State của nước Mỹ. Địa khu châu Tây Nam Minnesota nhiều gió. Vương An cho rằng nơi này có thể khai phát sức gió phát động. Cho nên đã từng tới đây khảo sát qua. Cũng ở địa khu song thành tham quan qua tổng bộ của một chút công ty lớn. Tỷ như 3M. Hàng không Tây Bắc, ngân hàng nước Mỹ đương nhiên cũng bao quát công ty Medtronic. Năm 2005, mức tiêu thụ toàn cầu của công ty Medtronic lớn hơn 10 tỷ đô la. Giá trị cổ phiếu xếp hạng top 50 trong toàn cầu 1.000 nhà công ty lớn nhất. Vương An để Sanner lưu ý những sản phẩm mới kia, trên cơ bản đều là sản phẩm tiêu thụ chủ yếu của Medtronic. Muốn đối với công ty lớn khổng lồ như vậy ra tay, thúc đẩy nó phối hợp với kế hoạch của mình, tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết công ty khổng lồ như thế có rất nhiều sách lược cùng phương châm thị trường. Tuyệt không phải người nào đó vỗ ót một cái liền có thể tùy ý quyết định. Cách chương.